Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thủ tịch võ sĩ tiền nhiệm Tác Qua Chiến Vong dẫn tới phong ba nho nhỏ đã qua lâu rồi. Ngoại trừ thống lĩnh thánh đường thay đổi ra, thánh đường cũng không có bất luận thay đổi nào cả. Mà Hàn Phi cuối cùng cũng tới nơi này lần cuối. Ngày mai hắn phải đi lên trên vương đô rồi. Thí luyện ở trong rừng rậm Hô Khiếu đã kết thúc nửa tháng rồi. Thánh đường vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Phi còn tưởng rằng Đa Đức lão đầu không để ý tới chuyện mình đã đáp ứng nữa. Nhưng hiện giờ xem ra đúng là hắn đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Đa Đức vẫn đứng ở giữa võ các, vẫn như cụ cái bộ dạng tính toán chi ly, bộ dạng một quản lý viên võ các bình thường. Nếu Hàn Phi không phải đã từng nhìn thấy thủ đoạn của đối phương thì hắn vẫn không thể nhìn thấu được hư thực trên người lão giả này. Vẫn theo quy củ, Đa Đức từ trong ngăn kéo lấy ra một chương mục lục giao cho Hàn Phi. Ngươi chọn đi, đây là hoàng cấp đấu kỹ bao đời này thánh đường cất giấu được. Tổng cộng có 73 loại, chọn được rồi thì nói cho ta một tiếng. Lời nói của lão đầu không có gì thế nhưng vẻ mặt lại đau lòng không ngớt. Bởi vì theo yêu cầu của Hàn Phi, hắn có thể ở thánh đường võ các chọn miễn phí hai loại hoàng cấp đấu kỹ, ít nhất cũng đáng giá 4.000 đồng vàng. Hàn Phi không chút khách khí lấy mục lục tỉ mỉ lật xem một hồi. Trên phương diện tu luyện đấu khí, hắn đối diện với đột phá trước mặt rồi. Tâm pháp đột phá từ tam giai lên tứ giai hắn đã có. Hiện nay cần thiết nhất là đấu kỹ càng cao giai càng tốt. Sau một trận chiến với Tác Qua, dục vọng này của hắn càng mãnh liệt. Cho nên lúc Đa Đức đưa ra điều kiện, hắn không chút do dự tuyển chọn đấu kỹ. Đều là hoàng cấp đấu kỹ sao? Có huyền cấp hay không? Một bên lật xem mục lục, Hàn Phi lòng tham nổi lên hỏi thăm. Từ trên mục lục giới thiệu mà nhìn, hoàng cấp đấu kỹ so với cao cấp đấu kỹ chênh lệch quả nhiên lớn. Uy lực càng không nói. Công kích, phòng ngự tất cả đều có. Trong lúc nhất thời làm hắn hoa cả mắt, không biết tuyển chọn cái gì cho tốt. Huyền cấp đấu kỹ, lão đầu trừng con mắt lớn như cái chuông đồng. Nước bọt muốn phun đầy lên mặt Hàn Phi. Ngươi tỉnh, tỉnh ngay, không nên nằm mơ nữa. Không chỉ nói là ta không có ở đây. Dù có cũng không có khả năng tặng cho ngươi. À, biết biết. Hàn Phi cười hắc hắc. Từ trong mục lục chọn ra một cái nói rằng. Ta muốn cái này rồi. Đa Đức tiếp nhận mục lục nhìn qua bỗng di một tiếng rồi nói. Hộ giáp thổ hệ đấu khí. Ngươi muốn cái này làm gì? Không phải ngươi chủ tu kim hệ học thêm hỏa hệ đấu khí sao? Hàn Phi liếc con mắt đảo quanh một chút nói rằng. Kỳ thực ta còn có thổ hệ đấu khí nữa. Tam hệ đồng tu mà. Trong 10 loại hệ đấu khí mà nói. Nếu bàn về lực phòng ngự mạnh thì không thể nghi ngờ mạnh nhất là thổ hệ. Sau tới thủy hệ cùng quang hệ. Cho nên lúc võ sĩ đã thông 36 kinh mạch tiến nhập vào thánh cấp. Tuyển chọn thứ nhất của võ sĩ chính là loại phòng ngự hộ giáp này. Đại địa võ sĩ có thể ngạo thị võ sư dưới cấp. Hoàn toàn nhờ vào cao cấp đấu khí hộ giáp. Hàn Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như muốn chọn loại tốt nhất. So với việc bại lộ mình đồng thời tu luyện thổ hệ đấu kỹ đương nhiên không đáng kể chút nào. Tiểu tử ngươi là một quái thai. Đa Đức không nhịn được lắc đầu nói rằng. Nói thật nhé, ngươi có muốn thêm vào thánh đường chúng ta không? Với thiên phú của ngươi hoàn toàn có tư cách tiến vào thánh đường võ điện tối cao học tập. Tương lai đột phá tới thần cấp võ sĩ cũng không phải không có khả năng đi. Cảm ơn, nhưng ta đã quyết định rồi. Hàn Phi cười nói, hắn tuyển chọn con đường của mình, nếu đã tuyển chọn thì không chút dao động, đây là tâm của võ giả, tối trọng yếu nhất là, trải qua chuyện của Tác Qua có thể thấy được, thánh đường cũng không phải là thiên đường không nhiễm một hạt bụi. Tranh đấu bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, hắn cần gì phải hãm thân trong đó chứ, thấy thái độ kiên quyết của Hàn Phi, Đa Đức tiếc hận thở dài, tay trái nhẹ nhàng vung lên. Một hộp đồng thau nho nhỏ xuất hiện trên mặt bàn. Đây là truyền thừa thủy tinh phong ấn hoàng cấp đấu kỹ hậu thổ hộ thuẫn. Hiện tại thuộc về ngươi. Đa Đức chiêu này làm cho Hàn Phi cảm thấy kinh hãi. nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ đối phương cũng cho chiếc nhẫn nạp vật giống mình. Nhìn kỹ lại quả nhiên tại ngón tay áp út trên tay trái lão đầu có một chiếc nhẫn màu ám kim. Thảo nào lúc trước chạy tới rừng rậm hô khiếu cũng không sợ mất trộm cái gì. Thấy ánh mắt Hàn Phi đảo qua đảo lại, Đa Đức cười nói, xem ra ngươi cũng biết chiếc nhẫn nạp vật này. Thứ này thế nhưng rất quý hiếm, cũng không phải là của ta, ngươi sẽ không đánh chủ ý vào nó đấy chứ. Lão còn tưởng rằng Hàn Phi nhìn mà thèm, nào đâu biết được trên người Hàn Phi cũng mang theo một cái. Loại đấu kỹ đầu tiên Hàn Phi đã sớm tính toán tốt rồi. Bởi vậy không tốn nhiều thời gian, thế nhưng loại thứ hai làm cho hắn có chút khó khăn. Bởi vì kim hệ cùng hỏa hệ đấu kỹ đều là loại công kích. Có chừng gần 10 loại, có nhiều tác dụng cùng uy lực, thực sự không biết phải chọn ra loại nào mới tốt được. Đấu kỹ cao giai thực sự là quá quý giá rồi. Thấp nhất là 2.000 đồng vàng cho một việc truyền thừa thủy tinh. Cái giá này cũng để cho một tiểu thương nhân phá sản. Hiện giờ Hàn gia vừa tiếp thu 4 gian cửa hàng trong thành của Hàn Lâm Hải. Nơi trốn đều phải dùng tiền, khẳng định không lấy được nhiều tiền ra như vậy để mua đấu kỹ cho hắn. Chuyện linh vũ cửu thiên cho nên Hàn Phi thật rất khó tuyển chọn. Lúc này đột nhiên Đa Đức nói rằng, ngươi đã đồng thời tu luyện 3 hệ đấu khí. Ta kiến nghị ngươi thử xem loại đấu kỹ này đi. Lão đầu lấy mục lục trong tay Hàn Phi ra rồi tìm kiếm đưa cho hắn. Hàn Phi tiếp nhận lại nhìn. Trên mặt trên giới thiệu loại đấu kỹ thuộc về phụ trợ. Một loại tâm pháp đấu khí đơn thuần có tên là Long Linh Tâm Pháp. Tất cả đấu kỹ đều có tâm pháp vận dụng bao hàm bên trong. Chỉ có thể vận dụng tâm pháp đặc thù mới có thể ngưng kết đoàn đấu khí trong tinh khí hải được. Mà trong cái quá trình này, tu luyện đấu khí tự thay hay là tâm pháp tu luyện đấu khí thuần túy chiếm số lượng ực nhỏ. Những nhất giai sơ cấp võ đều giống nhau không có nắm giữa đấu kỹ mới học một chút tâm pháp đơn giản tăng cường đấu khí. Tâm pháp đấu khí ghi chép trong tay Hàn Phi là loại phi thường đặc thù. Nó yêu cầu võ sĩ phải có hai loại thuộc tính đấu khí trở nên mới có thể vận dụng. Nó có thể ngưng tụ thuộc tính đấu khí bất đồng trong tinh khí hải để hoàn toàn dung hợp thành một thể. Do đó để thăng uy lực của đấu kỹ, loại tâm pháp đấu khí này đối với võ sĩ có hai hệ thuộc tính đấu khí thì không có chỗ lợi gì. Bởi vì lúc tiến nhập vào thánh cấp, võ sĩ chúng ta có đồng thời tinh khí hải cùng nguyệt khí hải. Một cái khí hải có thể dung nạp một hệ vào, còn linh cấp võ sĩ lại không đủ yêu cầu nắm giữ loại tâm pháp này. Đa Đức giải thích nói, thế nhưng nếu vượt qua hai loại thuộc tính đấu khí thì lại khác. Nó có thể phát huy ra hiệu quả lớn, dung hợp hai loại đấu khí trong khí hải vào cùng một chỗ. Mặc kệ là thả ra loại đấu kỹ của hệ nào, đều có uy lực lớn, uy lực của đấu kỹ cùng hiệu quả tự nhiên tăng cường hơn. Trong khí hải của võ sĩ lúc cô đọng ra đấu khí đoàn bao hàm đấu kỹ. Khi thả ra đấu kỹ thì phải có đấu khí làm cơ sở. Ví dụ như Hàn Phi sử dụng viêm long phá công kích đối thủ. Trong tinh khí hải tất nhiên phải có đủ đấu khí hỏa hệ tồn tại. Trình độ đầy đủ đấu khí quyết định rất lớn tới uy lực cùng tác dụng của đấu kỹ. Như vậy mà nói có lẽ hơi yếu đi một chút. Bởi vì đấu khí của Hàn Phi nắm giữ là 5 loại thuộc tính. Hắn nắm giữ 5 loại đấu kỹ, nếu như muốn tùy thời có thể vận dụng cả 5 hệ đấu kỹ này. Như vậy trong tinh khí hải phải đồng thời tồn tại 5 hệ đấu khí. Mà tinh khí hải dung lượng có hạn, một khi chia ra 5 hệ tồn tại, tất nhiên dẫn tới lực lượng bị phân chia ra. Chỗ cường đại của Hàn Phi là hắn có huyền môn tiên thiên chân khí làm cơ sở đấu khí. Tốc độ cô đọng đấu khí nhanh hơn võ sĩ khác rất nhiều. Uy lực cũng mạnh hơn, nhưng cũng không thể tránh né chuyện đấu khí thuộc tính mà được cái này mất cái kia. Đương nhiên nếu hắn chỉ tu luyện một hai hệ đấu kỹ thì có thể giải quyết vấn đề này. Thế nhưng các hệ đều có tác dụng, trong chiến đấu càng phát huy tác dụng ở bất kỳ tình huống nào. Buông tha bất kỳ hệ nào cũng làm cho hắn tiếc hận vô cùng. tạp mà không tinh, đây là từ chính xác nhất để nói tới tình trạng tu luyện đấu khí cùng đấu kỹ hiện giờ của Hàn Phi. Mà Long Linh Tâm Pháp này vừa lúc có thể giải quyết vấn đề của hắn. Đấu khí chỉ cần cô đọng trong tinh khí hải là có thể chống đỡ vận dụng toàn bộ đấu kỹ. Tuy rằng mục lục nói rõ rằng sau khi dung hợp uy lực tất nhiên không bằng thuần túy một hệ đấu khí. Thế nhưng đối với Hàn Phi mà nói quả thực rất thích hợp. Tác dụng của Long Linh Tâm Pháp là rất rõ ràng. Con mắt Hàn Phi sáng ngời không chút do dự nói rằng. Ta chọn cái này, Đa Đức rất chăm chú nói rằng. Ngươi có thể hiểu được, Long Linh Tâm Pháp kỳ thực không thích hợp cho võ sĩ nhân tộc chúng ta. Bởi vì đi dung hợp hai chủng đấu khí, còn không bằng chuyên tu một loại uy lực mạnh nhất. Loại tâm pháp này nguyên là ngũ thải long trong long tộc sáng tạo ra. Ngũ thải long có 5 hệ đấu khí trong người, dung hợp tự nhiên có hiệu quả tốt nhất. Thảo nào tên nó được gọi là Long Linh Tâm Pháp, thì ra do long tộc sáng tạo ra. Hàn Phi tuy rằng chưa gặp qua long tộc, nhưng trong thư tịch cũng được xem không ít về cố sự cùng truyền thuyết về long tộc. Long tộc được xưng là chủng tộc cực mạnh trên Cửu Thiên Đại Lục. Số lượng của bọn họ thưa thớt, long tộc thành niên có thể hóa thân thành người, đồng thời mang trong mình rất nhiều thiên phú cường hãn. 1000 năm trước sau cuộc chiến với ma tộc, long tộc đã cực kỳ ít xuất hiện ở Cửu Thiên Đại Lục. Mà ở trên một đảo nhỏ thần bí trên hải dương vô tận làm thiên đường vui chơi. Thế giới võ sĩ truyền lưu một câu ngạn ngữ, đấu kỹ mạnh nhất chính là đấu kỹ thích hợp nhất. Hàn Phi xem ra câu ngạn ngữ này rất chính xác, cái hoàng cấp đấu kỹ Long Linh Tâm Pháp này đối với hắn còn quý hơn cả thiên cấp đấu kỹ. Chọn được rồi, tuyển nó đi, hai truyền thừa thủy tinh phong ấn hậu thổ hộ thuẫn cùng Long Linh Tâm Pháp rơi vào tay Hàn Phi. Làm cho hắn trở về từ võ các với cảm giác thắng lợi tuyệt đối. Cuối cùng, Đa Đức còn đưa cho Hàn Phi một tấm huy chương võ giai mới cùng văn bản đánh giá thí luyện thánh đường lần này. Đây có lẽ là lễ vật cuối cùng mà thánh đường đưa cho hắn, có lẽ nói đây là phí dán miệng Hàn Phi. Nhìn huy chương màu vàng có chữ tam, Hàn Phi không nhịn được hỏi, tấn chức võ giai chẳng lẽ không cần khảo hạch sao? Đa Đức trên mặt lộ ra thần sắc ý vị thâm trường nói. Ta không tiếp thu, nhị giai võ giả có thể cùng tứ giai cao cấp đại địa võ sĩ quyết đấu. Không cần trải qua khảo hạch cũng thu được huy chương tam giai. Hàn Phi võ sĩ, bảo vệ chính mình cho tốt, ta tin tưởng thời gian sắp tới ngươi sẽ rực sáng không gì sánh được. Cách chương.